Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Mưu đồ, Long Tinh Ngân nắm Hoàng Vũ Phỉ tay, đi tại trong rừng cây, trên người khí thế cũng cởi xuống dưới, thâm lam chiến giáp cũng thay đổi trở về mặt dây chuyền. Tại Phượng Tê Lâm Long Tinh Ngân không cần thiết tại như thế. Tinh Ngân, ngươi thực lực không tệ nha. Vừa rồi một chiêu là lục đạo luân hồi quyền đúng không? Hoàng Vũ Phỉ chuyển đầu cười doanh doanh đối với Long Tinh Ngân nói. Vừa rồi tiếp Long Tinh Ngân thử một chiêu. Nàng có thể cảm nhận được trong đó lực lượng cường đại. Nhưng mà cái kia kỳ quái quyền pháp cũng làm cho nàng nhận ra. Vũ Phỉ, ngươi thực lực cũng có tiến bộ. Đều đạt tới ly trần điên phong. Không sai, vừa rồi đúng là lục đạo luân hồi quyền. Long Tinh Ngân rất xa liền nhận ra đó là Hoàng Vũ Phỉ, cảm giác nàng thực lực có sung túc tiến bộ, nhịn không được liền thăm dò một chút, mặc dù không có thi triển xuất thần thuật cấp bậc, nhưng cũng là toàn lực một quyền, xem ra ngươi tại mê tình hải lại lấy được tạo hóa. Bất quá, ngươi có thể bình an liền tốt, ngươi thực lực vậy mà đạt đến mệnh luân đỉnh phong, xem ra không bao lâu liền đuổi theo tới. Kỳ Dạ cùng Văn Mạt một mực đang chờ ngươi đây. Hoàng Vũ Phỉ biết rõ Long Tinh Ngân trước kia không? Biết cái này một chiêu. Đây cũng là về sau học được. Chuyện đương nhiên nghĩ đến là tại mê tình hải lấy được tạo hóa. Ta mới ra đến liền bị truy sát. Ta ước chừng biết rõ một chút nguyên nhân. Bất quá còn không có làm minh bạch. Ngươi nói với ta một chút. Long Tinh Ngân tuy nhiên biết rõ đám người là vì của hắn thần dược cùng ngũ hành bí thuật, nhưng lại có rất nhiều nghi vấn. Hoàng Vũ Phỉ cười xấu xa hai tiếng, chưa nói cho hắn biết, nói là chờ lấy trở về. Mấy người cùng một chỗ nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra. Một bên nói Long Tinh Ngân hai người liền vào Phượng Tê Lâm Trung ương. Hai người đẩy ra đại môn, Kỳ Dạ cùng Hạ Văn Mặt ngay tại phía sau cửa chờ lấy bọn hắn. Long Tinh Ngân nhìn thấy hai người mau tới trước. Kỳ Dạ cũng hết sức kích động, dùng lực nắm ở Long Tinh Ngân bả vai. Tinh Ngân, không có sao chứ, ngươi cái này tiểu tử cái này một đoạn thời gian thật là để cho chúng ta lo lắng. Kỳ Dạ nhìn một chút Long Tinh Ngân, chiếu vào Long Tinh Ngân ở ngực đập một quyền. Trong mắt lo lắng tại thời khắc này hoàn toàn buông xuống. Kỳ Dạ, ngươi tiểu tử làm sao vẫn là tại ly trần đỉnh phong đâu? Ta nhớ được một năm trước rời đi thời điểm, người chính là cái này cảnh giới. Làm sao hiện tại còn a có đột phá? Long Tinh Ngân biết rõ Kỳ Dạ muốn nói cái gì. Xảo diệu rời đi chủ đề. Bất quá Kỳ Dạ tình huống quả thật làm cho hắn rất ngạc nhiên. Ngươi tiểu tử, ngày kia ta là bị huyết sát chi khí cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Ta sau khi trở về, ta thiên phú thần thông đem cái này huyết sát chi khí hấp thu. Tu vi liền chậm lại. Kỳ Dạ cười cười, biết rõ Long Tinh Ngân không muốn hắn tại vì ngày đó trong sự tình day dứt, cũng không có nhiều lời. Văn Mạt, người cũng đạt tới ly trần đỉnh phong, xem ra một trận này tu luyện cũng rất nỗ lực a. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, quay người nhìn về phía một bên Hạ Văn Mạt, phát hiện tu vi của nàng cũng đuổi theo. Tinh Ngân, người đừng chuyển di chủ đề. Lần này buông tha ngươi, nếu như tái phạm lần nữa, chúng ta tuyệt giao. Hạ Văn Mạt cũng không ăn Long Tinh Ngân một bộ này, trực tiếp hưng sư vấn tội, đối với Long Tinh Ngân ngày đó hành vi rất là bất mãn. Sẽ không, Long Tinh Ngân gãi gãi đầu, lúng túng trả lời, vừa rồi hắn tranh thủ thời gian mở miệng, lúc đầu dự định mượn cơ hội chuyển di nàng chú ý lực, kết quả bị Hạ Văn Mạt khám phá. Tinh Ngân, cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Đi thôi, về phòng trước, chúng ta nói cho ngươi ngươi mới vừa rồi bị bao vây nguyên nhân. Hoàng Vũ Phỉ không có làm khó. Long Tinh Ngân, cho Long Tinh Ngân một bậc thang. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian điểm một cái đầu. Bốn người tới trong một cái phòng. Mấy người cho Long Tinh Ngân giảng thuật chuyện đã xảy ra. Tàn Ngọc Diệp, rất tốt, rất tốt. Long Tinh Ngân nghe rõ về sau, cắn răng trên thân tràn đầy sát khí. Tàn Ngọc Diệp lần này cách làm là chân chính đem hắn chọc giận. Lần này, chúng ta không có cách nào xuất thủ. Đương nhiên bằng trình mấy người cũng không có cách nào xuất thủ. Mặt ngươi đúng chỉ có vương tộc thế lực cùng những cái kia vương tộc trở xuống thế lực. Kỳ Dạ nói, câu nói này thời điểm, nắm chặt quyền đầu, đối với lần này không thể xuất thủ. Trong lòng của hắn nổi giận, hiện tại nam tự ngoại trừ thần đạo thế lực, còn lại thế lực đều sẽ xuất thủ. Trung nguyên ngũ hành tộc cũng sẽ xuất thủ, bởi vì long gia nguyên nhân, tinh hồn cảnh giới trở lên sẽ không xuất thủ. Hoàng Vũ Phỉ nhíu nhíu mày, lần này Long Tinh Ngân thật sự nguy hiểm, nhiều như vậy võ giả xuất thủ, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Tuy nhiên một chọi một, Long Tinh Ngân không sợ, nhưng là cái này võ giả số lượng nhiều lắm. Long gia, không nghĩ tới bọn hắn xuất ra tay. Này cũng phù hợp Long gia tác phong. Ta trên danh nghĩa là Long gia hậu tuyển thánh tử, bị như thế nhằm vào, Long gia không có khả năng không ra tay. Long Tinh Ngân trong lòng đang nghĩ, bả Long gia xuất thủ nguyên nhân quy kết làm là Long gia trở ngại Long Tinh Ngân trên danh nghĩa là Long gia thế hệ sau. Long gia vì giữ gìn Long gia uy nghiêm mới xuất thủ, ngươi không nên đợi tại Nam Tự. Ta đề nghị ngươi đi Trung Nguyên hoặc là trở lại Đông Hoang. Ở nơi đó tối thiểu nhất không đến mức bị nhiều như vậy thế lực nhằm vào. Ngươi trở lại Long gia, tin tưởng không có dám đối với ngươi xuất thủ. Gia nhập Chí Tôn Điện cũng được. Đến lúc đó tuy nhiên có người âm thầm xuất ra tay, nhưng là như loại này truy sát lại sẽ không xuất hiện. Hạ Văn Mạt cũng ở một bên vì Long Tinh Ngân nghĩ kế. Hắn cho rằng Long Tinh Ngân không nên đợi tại cái này Nam Tự. Ta cân nhắc chuẩn bị đi Đông Hoang một chuyến. Đúng, các ngươi biết rõ Đông Hoang Lãnh Dạ Thần Cung xuất thế hay chưa? Long Tinh Ngân đã sớm có quyết định của mình. Lục đạo luân hồi bàn còn cần đưa đến Đông Hoang. Long Tinh Ngân biết rõ đây là luân hồi thần hoàng cho của hắn khảo nghiệm. Muốn không phải vậy luân hồi thần hoàng phất tay, cái này luân hồi bàn liền có thể vạch phá hư không rơi xuống hoang thần trên núi. Lãnh Dạ Thần Cung còn không có xuất thế. Tại 2 tháng trước liền có không ít võ giả nhao nhao chạy tới Đông Hoang. Nghe nói ngoại trừ Tây Thổ, còn lại giống Bắc Huyền cùng Trung Nguyên, đều có không ít người đi Đông Hoang. Kỳ Dạ trong khoảng thời gian này cũng chú ý qua Lãnh Dạ Thần Cung, dù sao theo lần trước buổi đấu giá nói tới thời gian đã đến, vừa vặn, ta lại ở Đông Hoang chờ các ngươi. Hoặc là các ngươi đi qua chờ lấy ta cũng được. Đến lúc đó ta thoát khỏi cái này truy sát, chúng ta ngay tại Đông Hoang tìm tòi một chút cái này Lãnh Dạ Thần Cung. Long Tinh Ngân biết rõ, hẳn là cái kia cầm trong tay chìa khóa người không có đến Đông Hoang, cho nên không có mở ra Lãnh Dạ Thần Cung. Khi đó, trên cơ bản có một nửa khởi nguyên tinh thiên tài võ giả tụ tập bên trong tại Đông Hoang, có thể cùng còn lại thế lực thánh tử giao thủ. Kỳ Dạ trong mắt tràn ngập hưng phấn. Hắn một mực mong mỏi có thể cùng các lớn thế lực thánh tử giao thủ. Rất không tệ ý nghĩ. Bất quá trước lúc này, ta muốn giải quyết hết Tàn Ngọc Diệp, còn có ngũ hành tộc. Long Tinh Ngân nói lên Tàn Ngọc Diệp thời điểm, trong mắt sát khí chợt lóe lên. Tàn Ngọc Diệp có rất nhiều lý do để Long Tinh Ngân đi giết hắn. Tàn Ngọc Diệp nhất định phải giết. Bất quá ngũ hành tộc, hắc hắc, tương đương những ngày này thế nhưng là rất thảm. Hạ Văn Mạt cười xấu xa một tiếng, nhớ tới một kiện rất có ý tứ sự tình. Văn Mạt, ngươi cười cái gì? Long Tinh Ngân có chút nghi hoặc, không biết rõ vì cái gì Hạ Văn Mạt như thế. Còn không phải Hy Nguyệt cùng Hàn Hàm, bọn hắn nghe nói ngươi sự tình, hai người ngăn ở ngũ hành tộc cửa ra vào, giết không ít ngũ hành tộc tộc nhân. Kết quả vừa vặn lại đụng phải Long Tinh Nguyệt cùng Diệp Trúc. Hai người cũng là tới giết ngũ hành tộc tộc nhân. Tuy nhiên Vạn Yêu Cung cùng Chí Tôn Điện không đối phó, nhưng là mấy người bọn hắn lại hùn vốn, chặn lại ngũ hành tộc dòng dã 1 tháng thời gian. 4 người trận đấu lên giết người bao nhiêu. Ngũ hành tộc tuổi trẻ một hệ, bị 4 người đánh chết không ít người. Cuối cùng vẫn là Khuy Nguyệt cảnh giới cường giả xuất thủ, 4 người mới rút đi. Kỳ Dạ nói, trong giọng nói có chút tiếc nuối. tiếc nuối chính mình không có tham dự lần này hành động. Hy Nguyệt cùng Hàn Hàm, hai người này thật đúng là bạo tính khí, không nghĩ tới ta biểu tỷ cũng đi. Long Tinh Ngân cười cười, đối với mấy người cách làm, cũng lý giải, tu vi của ngươi ngược lại là tiến triển rất nhanh, chắc hẳn không bao lâu liền có thể đột phá ly trần cảnh giới đi. Chúng ta những người này hiện tại kẹt tại ly trần đỉnh phong, hiện tại còn không ai có thể đột phá. Trước mắt, liền liền ta đại ca Phượng Dịch Thanh cũng không có đột phá. So sánh vẫn phải thẻ bên trên một đoạn thời gian. Ngươi thừa dịp cái này một đoạn thời gian mau đuổi theo đi lên. Nghe nói ngươi biểu tỷ đã đột phá tinh hồn cảnh giới. Hoàng Vũ Phỉ cảm giác được Long Tinh Ngân, tựa hồ tại tận lực áp chế tu vi, không để cho mình đột phá. Tuy nhiên không biết rõ vì cái gì, bất quá vẫn là nhắc nhở một câu. Ta biết, các ngươi biết rõ tiến vào ly trần cảnh giới sự tình lần thứ nhất tạo nên võ thể cực kỳ trọng yếu. Lần thứ nhất tạo nên võ thể cần một loại hỏa diễm đến rèn đúc võ thể. Cái kia mê tình hải không có thích hợp hỏa diễm. Ly trần cảnh giới lần thứ nhất võ thể tái tạo. Hỏa diễm tốt xấu quyết định về sau võ thể cường nhược. Võ đạo chi lộ lâu dài. Chắc hẳn ngươi là coi trọng băng hỏa lưỡng trọng thiên hỏa diễm đi. Nơi đó hỏa diễm đúng là lựa chọn tốt nhất. Tương truyền băng hỏa lưỡng trọng thiên hỏa diễm chính là trước kỷ nguyên để lại tiên hỏa. Vượt qua thần hỏa, kỳ dạ nghe Long Tinh Ngân nói chuyện, liền biết rõ Long Tinh Ngân mục đích. Nói như vậy, đạt tới tôn giả cảnh giới, liền sẽ tại thể nội hình thành một loại hỏa diễm. Đó chính là võ đạo tâm hỏa. Rất nhiều võ giả tại tái tạo võ thể thời điểm, liền sẽ lựa chọn dùng võ giả võ đạo tâm hỏa đến tái tạo. Bởi vì nếu như vậy tính nguy hiểm tương đối nhỏ, nếu là dùng tự nhiên hỏa diễm, quá mức nguy hiểm mà lại cường độ cũng không nhất định so ra mà vượt võ giả võ đạo tâm hỏa. Đạt tới thánh cảnh cái này võ đạo tâm hỏa tại sau khi chết liền có thể còn sót lại. Có thể tồn tại hơn mấy vạn năm. Có thể để 10 người dùng để tái tạo võ thể. Thực lực càng mạnh để lại hỏa diễm cũng liền càng mạnh. Giữ lại càng lâu dài. Có thể cung cấp sử dụng càng nhiều người. Tái tạo võ thể cũng càng mạnh. Thiên thần lưu lại thần hỏa. Nghe nói có thể trải qua mấy cái thời đại bất diệt. Có thể cung cấp ngàn người tái tạo võ thể. Đồng dạng các đời thánh tử thánh nữ. Đều sẽ có tư cách dùng thần hỏa tái tạo võ thể. Thành tựu mạnh nhất võ thể. Tại tự nhiên hỏa diễm bên trong. Chỉ có cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên hỏa diễm. Có thể siêu việt thần hỏa. Có không ít người ý đồ dùng để tái tạo võ thể. Thế nhưng là người thành công lại không nhiều. Bất quá mỗi một cái người thành công. Sau cùng không liền trở thành thiên thần. Chính là kích thần giả hoặc là vô địch thể chất. Không sai. Ta đúng là muốn dùng cái kia tiên hỏa đến tái tạo võ thể. Ta tu luyện có ngũ hành thần thủy. Hiệu quả mạnh hơn ngũ hành ngọc dịch mấy lần. Năm vị trí đầu trọng thiên. Ta liền dùng ngũ hành thần thủy đến tái tạo võ thể. Long Tinh Ngân khi lấy được ngũ hành thần. Tiền thời điểm liền nghĩ đến những này. Tạo nên võ thể yếu nhất nguyên dịch Long Tinh Ngân khinh thường tại sử dụng. Cho dù là hoàn mỹ cấp bậc. Mà ngọc dịch. Có ngũ hành thần thủy ai còn dùng cái kia đồ vật. Long Tinh Ngân đến Đông Hoang cũng không phải một cái hai cái mục đích. Nó một là vì dùng băng hỏa lưỡng trọng thiên đi luyện chế một cái binh khí. Thứ hai là đi tái tạo võ thể. Thứ ba là lục đạo luân hồi ban. Thứ tư là vì lãnh dạ thần cung. Thứ năm biểu thị vì trốn qua lần này nguy cơ. Thứ sáu thứ bảy. Long Tinh Ngân thế nhưng là có bảy cái mục đích. Thậm chí là 8 cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.